Cơ thể run nhẹ khi hắn liếm nơi vành tay đó. Em trừng mắt nhìn Baji một cái. Dùng lực đẩy mạnh hắn ra khiến cho cả thân thể Baji đập vào bức tường đối diện. Miki nhíu mày quát. Mẹ kiếp, có điên thì điên một nhìn đi. Hứng tình thì tự mà giải quyết. Baji không quan tâm đến lời em nói. Hắn lấn tới mặc kệ em đang không ngừng đẩy hắn ra. Baji nắm lấy hai cổ tay của em. Chế ngự nó lên trên. Đôi mắt thấm đậm du xê vỏ IG muốn giao phối của Baji khiến Miki sởn gai óc. Bỗng hắn cười một nụ cười nham hiểm khiến em rùng mình. Baji cười ha hả kéo bàn tay có một vết bầm ngâu chỗ khuỷu tay của em xuống. Đưa lên môi hôn nó nói. Lúc đó tao có nói là mày bị gì thì tao sẽ đè mày còn gì. Manchiro, mấy nàng nghĩ Baji có đè Miki không? Cách chương.